Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thực lực song sinh kiếm tử, không hổ là kiếm tinh hà, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không phải nói mà thôi, đối với Liễu Băng Tuyết bị thua. Mọi người cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nếu như bại người là kiếm tinh hà, đó mới là bất khả tư nghị. Mới vừa rồi đánh bại Liễu Băng Tuyết một kiếm, không biết là cái gì danh đường, ta lại liền nhìn cũng không có nhìn rõ, một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cao mày. Một kiếm kia uy lực, chỉ sợ sẽ không so sánh với Ninh Giang đánh bại Vũ Văn Xí một kích yếu, hai người này một trận chiến, khiến cho chung quanh đông đảo nhiệt nghị, trong đó nói tới nhiều nhất, tự nhiên là kiếm tinh hà thực lực. Cũng không ai biết, cùng Liễu Băng Tuyết này một trận chiến, lấy ra hắn mấy thành thực lực. Trận thứ ba, song sinh kiếm tử tỷ thí Lý Cuồng Bá, Cát Trường Minh Đạo. Sáu người, phía trước bốn người đã đánh quá, chỉ còn lại có song sinh kiếm tử cùng Lý Cuồng Bá. Này một trận chiến cũng không cần rút Thamani trên lôi đài. Song sinh kiếm tử một tả một hữu đứng yên, đối diện Lý Cuồng Bá vóc người gầy gò. So với song sinh kiếm tử muốn thấp hơn một đầu, nhưng là hắn toàn thân huyết nhục hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hô hấp trong lúc, khiến người cảm thấy là một đầu hồng hoang mãnh thú. Muốn nói song sinh kiếm tử thực lực, một mình một người, không nhất định mạnh hơn Lý Cuồng Bá. Có thể là bọn họ tu luyện dị thể đồng tâm quyết. Một khi liên thủ, toàn thân thực lực liền không phải một cộng một đơn giản như vậy, song sinh kiếm tử. Đây là một đối với đáng sợ sanh đôi, nếu như tại hắn cửa trên đỉnh đầu, không có kiếm tinh hà đè ép nói, như vậy Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể liền là bọn họ hai người. Phải biết, 10 dặm kiếm ý khu vực, cũng chỉ có bọn họ hai người bước vào 8 dặm, những khác mấy đại thanh niên cự đầu, cũng là 7 dặm rưỡi chừng. Song sinh kiếm tử, lần trước Thanh Châu đại hội, ta tiếc bại một chiêu. Năm nay ta sẽ đòi lại. Lý Cuồng Bá từng chữ từng câu, hắn thanh âm vô cùng cự đại, mỗi một chữ đều giống như vạn cân cự thạch đập trên mặt đất, chấn động cả phiến không gian. Người nghĩ nhiều, năm nay Thanh Châu đại hội vẫn sẽ không có cái gì thay đổi. Song sinh kiếm tử lòng tin tràn đầy, chiến đi. Lý Cuồng Bá lòng bàn chân ở lôi đài đạp mạnh một cái, cả tòa lôi đài mãnh liệt chấn động. Toàn thân gân cốt trỗi lên, như sấm rung động, giống một tiếng kinh thiên gầm thét. Tại hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu cự tượng, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Kia cả người huyết khí như cầu vồng, cao gần chừng 10 trượng, suy kéo, không khí bị xé nứt. Đây là hắn đạp mạnh một cái dưới, thân thể như cầu vồng lao ra, nhanh đến bất khả tư nghị, mãnh liệt quyền phong đập vào mặt. Bao phủ cả lôi đài, đủ để nhấc lên vạn cân trọng tảng đá lớn. Một quyền oai, quả thực có đánh bạo hết thảy ngập trời uy thế. Điểm tinh kiếm quyết, đệ nhất sát, song sinh kiếm tử ngón tay một chút. Một đạo kiếm quang giống như ánh sao chợt lóe, hướng Lý Cuồng quá khứ. Không nghĩ tới vừa lên tới, song sinh kiếm tử mượn ra điểm tinh kiếm quyết bên trong mạnh nhất chiêu thức điểm tinh kiếm. Quyết là một bộ đầy đủ kiếm pháp, mà bên trong mạnh nhất chiêu thức, còn gọi là làm điểm tinh thất sát kiếm, danh như ý nghĩa. Điểm tinh thất sát kiếm tổng cộng có thất kiếm, một kiếm so sánh với một kiếm bén nhọn, đệ nhị sát uy lực thì đệ nhất sát gấp 2, đệ tam sát uy lực lại là đệ nhị sát gấp 2. Cứ thế suy ra, làm đạt tới đệ ngũ sát lúc, cũng đủ để đánh chết cùng giai thanh niên cự đầu. Lần trước Thanh Châu đại hội lúc, song sinh kiếm tử điểm tinh thất sát kiếm chỉ luyện thành đệ ngũ sát. Bằng vào đệ ngũ sát, bọn họ ở lúc ấy bắt lại thứ hai, gần với kiếm tinh hà. Không biết lần này song sinh kiếm tử luyện thành đệ mấy sát. Bốn phía người nghị luận rối rít, bọn họ biết hiện tại song sinh kiếm tử, so sánh với lên quá khứ tất nhiên càng cường đại hơn. Phá! Lý Cuồng Bá vô cùng cuồng bạo, một quyền oanh khứ, phanh, đệ nhất sát bị phá đi, nhưng là song sinh kiếm tử cũng không hoảng hốt, lần nữa đâm ra một kiếm mani, đệ nhị sát. Xoẹt, trước mắt ánh sao chợt lóe. Lý Cuồng Bá cảm giác được có một cỗ lạnh như băng vô tình kiếm khí đập vào mặt. Một lòng bẩn chợt chặt lại. Tượng Vương Bào Hao, Lý Cuồng Bá khí thế như cũ cường thịnh cực kỳ. Thi triển ra một chiêu cường hoành quyền pháp, đệ nhị sát, như cũ không có thể làm gì được Lý Cuồng Bá. Ngay sau đó, là đệ tam sát, đệ tứ sát, mỗi một xiết uy lực, cũng là trước kia gấp hai. Đến đệ tứ sát lúc, Cao Vân, Mông Cát bọn họ những thứ này tân tấn thanh niên cự đầu. Toàn bộ sau lưng phát rét, da đầu cũng cơ hồ muốn nổ tung. Loại này bén nhọn kiếm thuật, đủ để cho bọn họ một kích bị mất mạng. Lần này sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo tăng thực lực lên. Đợi đến tiếp theo giới Thanh Châu Đại Hội, nữa tới khiêu chiến bọn họ. Mấy người cũng âm thầm nắm chặt quả đấm money không tệ. Lý Cuồng Bá, ngươi thực lực tăng lên không ít, lần trước ngươi té ở đệ ngũ sát dưới, lần này liền xem một chút ngươi có thể hay không ngăn cản. Song sinh kiếm tử liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời xuất kiếm money xoẹt, hai đạo kiếm quang phảng phất sao rơi xuống, rực rỡ vô cùng. Một chiêu này tên là sao rơi, hừ, liền để ngươi xem một chút. Ta đây hơn một năm tiến bộ, Lý Cuồng Bá hít sâu một cái. Cả phiến không gian không khí cũng bị hắn lấy ra mà đến. Hắn lồng ngực cao cao khua lên. Một lát sau, một tiếng giống to, người theo quả đấm, đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Ầm, không khí bị đánh bạo, giống như một tòa núi lớn đầu nhập trong hồ. Nhấc lên mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Bát hoang mãnh tượng quyền, giờ khắc này Lý Cuồng Bá. Tựa như có lẽ đã hóa thành một đầu thượng cổ chiến tượng. Không còn là người, phanh, cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Thiên kiếm đại hạp cốc hai bờ sông, một số võ giả lại ngăn cản không nổi này cỗ cuồng phong. Thân thể cũng muốn bị thổi phồng bay ra ngoài, để ngũ sát bị ngăn trở. Kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy này thế không thể đỡ một kiếm bị Lý Cuồng Bá ngăn trở. Tốt, Lý Cuồng Bá, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Đáng tiếc là, ngươi thực lực có điều tiến bộ, chúng ta thực lực giống nhau ở tiến bộ, song sinh kiếm tử cười ha ha. Thổ khí mở thanh âm, đệ lục sát, quần tinh, trong nháy mắt, song sinh kiếm tử cánh tay huy động. Đâm ra mấy chục trên trăm kiếm mani mỗi một kiếm, cũng ẩn chứa cường đại châm cứu lực lượng, tách ra ánh sáng ngọc ánh sao. Một chiêu này quần tinh, liền giống như một đạo ánh sao rơi xuống, bao phủ cả phiến không gian, không thể tránh khỏi. Đệ lục sát, uy lực so với đệ ngũ sát lại lật gấp hai, giết Lý Cuồng Bá giống giận, đầu đầy sợi tóc tung bay, huy động hai đấm, ngăn cản này đầy trời ánh sao. Lý Cuồng Bá bị áp chế, xem ra chính là song sinh kiếm tử kỹ cao một bậc, chỉ thấy quần tinh một. Chiêu này vừa ra, Lý Cuồng Bá thoáng cái liền bị áp chế ở hạ phong. Vô luận hắn như thế nào vung quyền, cũng không chỗ hữu dụng. Cuối cùng, hắn miệng phun máu tươi, bị quần tinh trào ra lôi đài. Quần tinh một chiêu này, thật là kinh khủng. Cũng không biết, song sinh kiếm tử có hay không đem cuối cùng đệ thất sát cho luyện thành. Có nên không đi, nếu là luyện thành một chiêu kia, vậy hắn chẳng phải là uy hiếp kiếm tinh hà thực lực. Mọi người sợ hãi than liên tục, này một trận chiến, song sinh kiếm tử thắng, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, tiếp tục xếp hạng chiến, Cát Trường Minh cất cao giọng nói. Lục đại thanh niên cự đầu. Ở mới vừa rồi trong lúc giao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tiêu hao. Một chút lại càng bị đả thương. Vì kế tiếp công bình, cần cho bọn họ thời gian, an dưỡng thương thế, làm lần này Thanh Châu Đại Hội, các đại tông môn cũng chuẩn bị tốt nhất chữa thương đan dược. Huống chi còn có nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả xuất thủ. Hỗ trợ điều dưỡng thương thế, kể từ đó, khôi phục bọn họ thương thế. Cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Một lúc lâu sau, mọi người thương thế trước sau khôi phục. Tốt, kế tiếp thứ tư chàng. Vẫn là rút thăm phương thức Cát Trường Minh đạo. Không biết thứ tư chàng phải kia hai người. Một đạo mong đợi ánh mắt hướng Cát Trường Minh quăng đi. Vạn chúng chú ý dưới. Cát Trường Minh lấy ra hai khối ngọc bài, tuyên bố phía trên tên, thứ tư chàng, Ninh Giang đối với Lý Cuồng Bá có ý tứ. Không biết Lý Cuồng Bá có thể hay không bức ra Ninh Giang đánh bại Vũ Văn Xí một chiêu kia. Bốn phía nghị luận chợt khởi. Hết chương.